Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, đây mới là ma tổ khí thế. Ma tổ, hắn chính là U Thế Ma Tổ, vạn pháp quý nhất cảnh đỉnh phong cao thủ. Chẳng trách một trường càng khủng bố như vậy. Nguyên lai là cùng các lão tổ một đẳng cấp cao thủ. Thế nhưng, hắn thế nào thấy còn trẻ như vậy? Nhân loại tu sĩ nhóm nhìn Diệp Vô Thiên thân ảnh, hoảng sợ kêu lên, nếu như không phải là bởi vì phía sau có ba vị lão tổ tọa trấn, bọn họ sợ là trực tiếp liền dọa đi đái. Vô liêm sỉ, ngươi tên ma đầu này, lại còn dám nữa tạo SHALU. Hỏa Vân lão tổ trừng mắt Diệp Vô Thiên, hai mắt phun lửa, vừa nãy Diệp Vô Thiên một trường, trực tiếp liền đem bọn hắn đệ tử đắc ý nhất toàn bộ tru sát. Điều này làm cho ba tên lão tổ đối với Diệp Vô Thiên nộ khí càng to lớn hơn. Hắn chính là ma tổ. Bạch Thanh Nhi trên dưới đánh giá một phen Diệp Vô Thiên, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ở trận đều là vạn pháp quý nhất cảnh đứng đầu cường giả. Bạch Thanh Nhi nói làm sao có thể tránh được bọn họ lỗ tai. Diệp Vô Thiên khẽ ngẩng đầu, một đôi tà mục đích một chút khóa chặt Bạch Thanh Nhi. Trong nháy mắt, ngập trời uy thế khủng bố phát tán ra. Chỉ là một cái ánh mắt, đơn giản một cái ánh mắt, Bạch Thanh Nhi thoáng như tia chớp, hồng hào mặt cười trong nháy mắt ảm đạm, thân thể lảo đảo, chỉ lát nữa là phải từ không trung rơi rụng. Đúng lúc này, Tĩnh Hư lão tổ đem Bạch Thanh Nhi kéo ra phía sau mình, ngăn trở Diệp Vô Thiên uy áp. Khủng bố cảm giác ngột ngạt biến mất, Bạch Thanh Nhi lúc này mới thở hồng hộc khẩu khí, nàng cảm giác phong khang bên trong phảng phất được nội thương, suýt chút nữa không nhịn được phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này ma tổ, vẻn vẹn một cái ánh mắt, càng lợi hại như vậy. Bạch Thanh Nhi hoảng sợ, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Thiên dũng khí đều không có, ngoan ngoãn trốn ở ba vị lão tổ phía sau. Ma tổ, ngươi đường đường vạn pháp quý nhất cao thủ, đối với một cái vãn bối ra tay, không sợ bị người nhạo báng à? Chấm ngoặc kép. Tĩnh Hư lão tổ sắc mặt tối sầm lại, âm thanh tàn nhẫn chất vấn, ra tay, thở ra, bản tôn nếu ra tay, nàng còn có thể sống được sao? Diệp Vô Thiên mở miệng, khinh thường một câu nói, lại làm cho đối diện Tĩnh Hư lão tổ trong nháy mắt yên lặng. Xác thực, vừa nãy chỉ là uy áp mà thôi, hắn căn bản không có ra tay, hoàn toàn là nói bậy. Người thân là U Thế chi chủ, dung túng thủ hạ làm hại đại lục hòa bình, tai họa bách tính vô số. Chuyện này ngươi giải thích như thế nào? Hỏa Vân lão tổ tức giận chất vấn. Bất quá Diệp Vô Thiên liền không nhịn được cười, xem thường cười, khinh bỉ cười, cuồng ngạo cười, ha ha ha, làm hại nhân loại, coi như làm hại thì thế nào? Bản tôn làm cái gì? Cần hướng về các ngươi giải thích, chỉ là con kiến hôi a. Diệp Vô Thiên lời vừa nói ra, ba tên lão tổ sắc mặt khí đỏ lên, ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy mặt bị cười nhạo. Còn có thể nhẫn, vô liêm sỉ, đã ngươi không biết hối cải, vậy thì đi chết đi. Ba tên lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt ra tay, ba tên vạn pháp quý nhất cảnh cao thủ, đồng thời ra tay, phong vân cùng chuyển động, bên trên bầu trời cuồng phong gào thét, lòng đất vô số tu sĩ xem chấn động vô cùng. Đây chính là chúng ta Tĩnh Hư lão tổ thực lực, quá mạnh mẽ. Chớ nói nhảm, cái này rõ ràng là chúng ta Thiên Vân lão tổ ngự phong thủ đoạn. Là chúng ta Thiên Vân lão tổ càng mạnh hơn. Thiên Vân lão tổ thiên hạ vô địch. Các ngươi cũng bế, ta Hỏa Vân lão tổ mới là mạnh nhất. Lão tổ thần hỏa thuật đã tu luyện đến đỉnh phong, cho dù là yêu thú cường hãn nhục thể, cũng gánh không được lão tổ thần hỏa. Hỏa Vân lão tổ mới là thiên hạ vô địch. Lần này ma tổ chết chắc. ba vị lão tổ liên thủ, thế gian này còn không có có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Nhân loại tu sĩ nhóm kích động dồn dập hô to, vì chính mình lão tổ tự hào, nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao thét lên, đối diện ba tên lão tổ khí thế làm sao cường đại. Diệp Vô Thiên như cũ là vẫn không nhúc nhích, cho dù là loại này trùng thiên khí thế, đối với hắn cũng không có một chút nào ảnh hưởng. Một người đánh với ba tên vạn pháp quý nhất cường giả, không có một chút nào sợ hãi, ngạo nghễ, khoa trương, cuồng ngạo, đây mới là một tên ma tổ khí thế. Trong chớp mắt, ba người công kích cũng đã đến Diệp Vô Thiên trước người. Cuồng bảo ba đạo chân khí, cơ hồ là phá không mà đến, tuyệt đối không thể ngăn cản công kích. Sở hữu tu sĩ cũng kích động lên. Cái này khoa trương ma tổ, đi chết đi, hừ, con kiến hôi xiếc. Diệp Vô Thiên trước người ma khí tăng vọt, một luồng hắc khí từ trên người hắn tuôn ra, chỉ thấy sở hữu công kích toàn bộ rơi vào Diệp Vô Thiên trước người, lại toàn bộ bị hắc khí thôn phệ. Sở hữu công kích, một tia không dư thừa. Diệp Vô Thiên thân hình không nhúc nhích chút nào. Lời giễu cợt tựa hồ còn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chuyện gì thế này? Hắc khí kia là vật gì? Không thể, vừa nãy hắc khí, nhất định là hắn dùng một loại nào đó phòng ngự pháp bảo. Nhất định là như vậy. Đúng, nhất định là hắn dùng pháp bảo. Lúc này mới ngăn trở lão tổ công kích. Các tu sĩ kêu to, làm sao cũng không tin Diệp Vô Thiên lại có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn trở ba vị lão tổ công kích. Ba tên lão tổ cũng tương tự là một mặt kinh ngạc. Nhưng lập tức, bọn họ muốn phương pháp cùng các tu sĩ một dạng, suy đoán Diệp Vô Thiên hẳn là dùng pháp bảo nào đó. Lúc này mới ngăn trở bọn họ công kích. Lão Phu cũng không tin ngươi pháp bảo có thể ngăn cản Lão Phu thần hỏa. Cửu thiên thần hỏa thuật. Hỏa Ân nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai sử dụng bí thuật cường đại. Không khí phảng phất bị thiêu đốt. Một cái hỏa cầu khổng lồ xuất hiện. Thẳng tắp hướng về Diệp Vô Thiên ném tới. Linh tiêu liệt phong thuật. Thực nhật thánh phách. Tĩnh hư lão tổ cùng thiên vân lão tổ không chút do dự nào. Đồng thời sử dụng từng người mạnh nhất bí thuật, cường đại ba đạo công kích, liền ngay cả mấy ngàn mét ngoại tu sĩ nhóm cũng cảm nhận được uy áp. Quá mạnh mẽ, đây mới là lão tổ thực lực a. Vừa nãy ngươi dựa vào pháp bảo phòng ngự, lần này còn có thể ngăn trở. Mọi người lòng tin tràn đầy mà nhìn chằm chằm vào ma tổ. Thế nhưng là một giây sau, lại là trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc. Sở hữu công kích đến ma tổ trước người, chỉ thấy hắn vẫn tay ra, dễ dàng trực tiếp bóp nát hỏa cầu khổng lồ. Còn lại hai đạo công kích bị hắc khí hấp thu, liền Diệp Vô Thiên trước người đều không có gần. Lần này không khí thật triệt để yên tĩnh. Bất quá lúc này Diệp Vô Thiên rốt cục mở miệng, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Nhân số nhiều hơn nữa, cũng không dùng, để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là thực lực chân chính đi. Diệp Vô Thiên dứt tiếng, không khí sở hữu hắc khí tụ tập, thủ trưởng mung lên, trực tiếp hình thành một cái trường kiếm màu đen, xem ra bất quá dài 10 mét kiếm, ba tên lão tổ nhưng một trận khiếp đảm. Thanh kiếm này, thật là khủng khiếp. Chỉ thấy Diệp Vô Thiên thủ trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái. Hoành hành hắc khí trường kiếm. Thẳng tắp trùng ba tên lão tổ đâm tới. Đâm thủng mây trắng. Đâm thủng gió lạnh. Thậm chí, đâm thủng không khí. Chiêu kiếm này, phảng phất vô địch một kiếm. Không thể ngăn cản một kiếm. P.S. Các vị xin lỗi. Trước chương tiết lặp lại. Có thể là tác giả bên này điểm sai. Con chuột liền chút hai lần, sau đó liền truyền hai chương đi tới, đã cắt bỏ nhiều dư chương tiết, ảnh hưởng lớn nhà quan sát trải nghiệm, vô cùng có lỗi.